Thần ma hệ thống, chương 1269, đánh chết khủng bạo nha. Góc truyện audio.com, ngay lúc màn bảo vệ bằng ánh sáng sinh mệnh của khủng bạo nha tiêu tán, dưới tác dụng của dị năng tiềm hành tam giai, Nhạc Trọng như bóng ma tiếp cận sau lưng khủng bạo nha không một tiếng động, một quyền đánh thẳng vào thân thể khủng bạo nha. Đấu khí hắc ám khởi động, lực lượng cường đại phun trào tập trung truyền thẳng vào lưng khủng bạo nha. Thân thể cứng rắn hơn cả hợp kim của khủng bạo nha dưới một quyền nặng nề kia vẫn bị đánh bay ra như sét đánh, chỉ có điều phản ứng của y cũng biến thái vô cùng. Ngay lúc bị Nhạc Trọng tập trung, chỉ một tích tắc cái đuôi của y đã quét qua như lôi đình oanh tạc lên thân thể Nhạc Trọng. Rắc một tiếng, áo giáp cường hóa ngũ giai trên cơ thể Nhạc Trọng lập tức nổ tan, lực lượng khổng lồ thậm chí đánh gãy 7-8 chiếc xương trong người hắn. Hắn bị đánh bay ra xa mấy chục thước, miệng phun máu tươi kèm theo mảnh vụn nội tạng. Phương xa, từng chiếc chiến xa laser nhanh chóng điều chỉnh họng pháo, từng tia laser không ngừng bắn về phía khủng bạo nha. Khủng bạo nha cũng bị thương, phun một ngụm máu lớn. Ánh sáng sinh mệnh màu trắng xuất hiện trước mặt y, che chắn đạn laser không ngừng bắn tới. Sinh mệnh nguyên khí của cường giả lục giai cực kỳ dồi dào, trong thời gian ngắn, vũ khí năng lượng như pháo điện tử, pháo laser rất khó phá vỡ. Nếu là cường giả ngũ giai, mặc dù có thể thúc giục ánh sáng sinh mệnh ngăn cản một lúc nhưng ngay sau đó sẽ bị vô số chùm sáng kia bao trùm, bắn thành cặn bã. Nhạc Trọng bay ngược về sau, đâm mạnh vào vách tường. Hắn phun mạnh một ngụm máu, lục phủ ngũ tạng tổn thương, đau đớn kịch liệt khiến hắn muốn ngất xỉu. Nếu không phải hắn có được kỹ năng tam giai cương thiết chi khu, vừa rồi một cái vẩy đuôi của khủng bạo nha đã có thể đánh hắn đứt thành hai đoạn. Cương thiết chi khu, thân thể sắt thép, Nhạc Trọng cắn mạnh vào đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt từ miệng truyền ra giúp hắn tỉnh táo hơn vài phần. Hắn nhìn khủng bạo nha được bao phủ trong ánh sáng sinh mệnh màu trắng, tay phải phát động kỹ năng ma viêm, vô số ma viêm màu đỏ thẫm hội tụ thành một mũi tên phá vỡ không gian, thoáng một cái đã đâm vào màn sáng màu trắng kia. Ma viêm đỏ thẫm lập tức bùng nổ, khiến màn sáng trắng bị đốt không ngừng rung động. Ánh sáng sinh mệnh màu trắng như gặp khắc tinh, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng sụp đổ. Trong tích tắc khi màn sáng trắng sụp đổ, ma viêm hung mãnh bổ nhào lên khủng bạo nha, bao phủ y vào trong. A, khủng bạo nha kêu gào thảm thiết điên cuồng giãy giụa. Vô số pháo điện tử, laser liên tục bắn lên thân thể khủng bạo nha, đục trăm ngàn lỗ thủng lên thân thể y. Ánh lửa lóe lên, ma viêm đốt thi thể y thành tro tàn. Khủng bạo nha vừa chết, một luồng sinh mệnh nguyên khí từ thân thể y tuôn ra thông qua thần ma hệ thống chui thẳng vào thân thể của Nhạc Trọng, cuối cùng rót vào miếng thần ma hạch màu vàng trong thức hải của hắn, khiến cho miếng thần ma hạch lớn thêm một phần. Đồng thời, từng dòng khí tức màu vàng nhạt từ thần ma hạch chảy ra, rót vào tứ chi bách hải của Nhạc Trọng, không ngừng cường hóa thân thể của hắn. Chúc mừng ngài, kỹ năng cương thiết chi khu của ngài đã tăng lên cấp 4. Chúc mừng ngài đạt được cường hóa toàn bộ thuộc tính cộng 40. Chúc mừng ngài đạt được 6 điểm kỹ năng, tiếng nói không ngừng vang lên trong đầu làm cho Nhạc Trọng biết hắn đã đạt được tiến hóa lần nữa. Hắn lập tức lựa chọn hao phí 5 điểm kỹ năng, cường hóa kỹ. Góc truyện audio.com, năng đấu khí hắc ám lên ngũ giai, khí lưu màu vàng nhạt không ngừng rót vào phù văn màu xanh nhạt đại biểu cho kỹ năng đấu khí hắc ám trong thức hải của Nhạc Trọng. Sau khi khí lưu màu vàng nhạt rót vào, một màu trắng bạc thần bí bắt đầu xuất hiện trên phù văn màu xanh nhạt kia. Nhạc Trọng nhanh chóng thúc giục hắc ám đấu khí rót vào xương cốt bị gãy, từ chỗ đó phát ra những tiếng giòn vang, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Không quá 5 phút, miệng vết thương được hắc ám đấu khí và kỹ năng tái sinh chữa trị đã nhanh chóng khôi phục bình thường. Nhạc Trọng nhanh chóng đứng lên, tùy tiện vận động, từ trong đống tro tàn còn lại của khủng bạo nha, một viên tinh hạch sáng lập lòe, phát ra năng lượng cực kỳ khổng lồ xuất hiện. Là tinh hạch lục giai, bảo bối. Nhạc Trọng cưỡng chế vui sướng trong nội tâm, đi lên thu lấy lục giai tinh hạch vốn nằm trong ngực khủng bạo nha và nhẫn chữ vật, sau đó chạy về tường thành. Tuy khủng bạo nha bị Nhạc Trọng liên hợp bài thi đánh chết nhưng nó đã khiến cho tụ quần pháo laser lăng kính của căn cứ huyết lạc bị phá hủy sạch sẽ. Đồng thời vì để đánh chết khủng bạo nha, bài thi điều đại bộ phận hỏa lực của căn cứ sang, khiến cho vô số dị tộc và khủng long nhân xông qua được lưới hỏa lực dày đặc của nhân loại tới được tường thành của căn cứ. Trịnh Nham Hà triệu tập 10000 đại quân hậu phương trực tiếp gia nhập trận chiến tranh đoạt tường thành căn cứ. Trong chiến đấu, song phương chém giết vô cùng thảm liệt. Chiến sĩ nhân loại am hiểu vũ khí khoa học kỹ thuật và tác chiến viễn trình, cận chiến thì căn bản không phải đối thủ của những bạo long nhân có thiên phú chiến đấu cận thân, hơn nữa lại thường xuyên chém giết. Mười mấy tên bạo long nhân vừa xông vào đại quân nhân loại lập tức điên cuồng đồ sát chiến sĩ nhân loại. Thân hình chúng như chớp nhoáng, nơi đi qua là máu tươi, chân tay cụt văng khắp nơi. chiến sĩ nhân loại không thể chịu nổi một kích của chúng. Chẳng qua lúc này vẫn còn sót lại vài thiết huyết vệ nuốt xích long hoàn còn chưa bị vụ nổ tường thành chôn sống, họ bắt đầu gia nhập chiến đoàn, hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng săn giết những cao thủ trong dị tộc và khủng long nhân. Những thiết huyết vệ này tuy trước mặt khủng bạo nhà yếu ớt vô lực nhưng họ có chiến lực nửa bước lục giai là hàng thật giá thật. Họ đi đến đâu lập tức nhấc lên gió tanh mưa máu, miễn cưỡng cản trở thế công của dị tộc. Đúng lúc này, trực thăng, phi cơ vũ trang hạng nặng cất cánh bay trên không trung chiến trường, không ngừng ném bom năng lượng xuống bầy chiến sĩ dị tộc. Bạch quang, hỏa diễm không ngừng bùng lên, bao phủ một vùng lớn. Mấy vạn chiến sĩ dị tộc chết thảm dưới công kích của trực thăng vũ trang. Bỗng nhiên từ trận doanh của khủng long nhân, tất cả tam giai, tứ giai rực long bay lên không, triển khai công kích đối với trực thăng và phi cơ vũ trang. Từng chiếc trực thăng bị những con rực long tứ giai bổ nào tới, cánh quạt bị đánh gãy, lung la lung lay rơi xuống trận địa hóa thành quả cầu lửa, nổ tung. Trực thăng vũ trang hạng nặng trên bầu trời cũng không ngừng bắn đạn đạo nổ tung trên thân thể đám rực long tứ giai, khiến thân thể chúng bị đục mấy lỗ máu lớn, rơi xuống từ bầu trời. Vì thiếu hỏa lực cự ly siêu xa là pháo laser lăng kính, những chiếc trực thăng vũ trang không thể không vừa đánh vừa lui về phạm vi của hỏa lực phòng không trong căn cứ, nhưng những con rực long tam tứ. Góc truyện audio.com, dài vẫn không ngừng đuổi theo, hoặc phá hủy, hoặc đồng quy vô tận với trực thăng. Trên bầu trời còn xuất hiện rất nhiều chiến sĩ bạo long nhân, lương long nhân, tấn mãnh long nhân cưỡi rực long bay về phía căn cứ huyết lạc. Cách chương.